Hải tặc chi hắc ám đại tướng. Tác giả: Cao Thiêu Tam Thập Lục Độ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 170, chương 171, bi kịch chắc. 1/5. Katakuri con mắt hơi hơi nheo lại. Hắn ngược lại là không nghĩ tới, cái này trong mắt hắn đã bị thời đại đào thải thất bại già. Còn có loại này được ăn cả ngã về không quyết tâm cùng bá lực. Đến thế nào, thẳng thắn chút, cho ta cái trả lời chắc chắn. Wando không kiên nhẫn nói ra. Đã ngươi nghĩ như vậy muốn chúng ta BIGMOM hải tặc đoàn chiêu bài này cho ngươi mượn là được. Katakuri trầm giọng nói ra. Katakuri kaka, Smoothie trong lòng Viking. Loại chuyện này không thương lượng với mụ mụ một chút thật tốt sao? Loại chuyện này cầm lấy đi quấy giày mụ mụ mới có thể thật làm cho nàng tức giận. Chúng ta BIGMOM hải tặc đoàn, lúc nào sợ qua hải quân cùng chính phủ? Katakuri lạnh giọng nói ra. Wando thì là cười to nói. Ha ha, tốt, không hổ là Salad tên kia trọng yếu nhất đắc ý tác phẩm. Phần này bá lực đảm đương quả nhiên so với hắn người mạnh lên quá nhiều. Wando, đừng cao hứng quá sớm. Ngươi muốn làm sự tình, vẻn vẹn có chúng ta một nhà ủng hộ có thể còn thiếu rất nhiều. Mà lại, tân thế giới bá chủ cũng không phải người khác tuyển ra đến. Chỉ có thực lực tuyệt đối mới có thể có đến người khác tán thành. Yên tâm, loại chuyện này ta đã sớm chuẩn bị. Còn thực lực, trên đời này có thể cùng lão phu bất phân thắng bại cũng không có mấy cái. Đã ngươi có cái này tự tin, vậy ta cũng liền không nói thêm cái gì. Katakuri ngoài miệng nói, trong lòng thì là âm thầm xem thường. Xác thực, có thể cùng ngươi bất phân thắng bại là không có mấy cái. Nhưng có thể đánh thắng ngươi, nói không chừng vừa nắm một bó to. Ha ha, tới tới tới. Uống rượu, uống rượu. Wando hưng phấn gào lên. Gặp Wando cùng Katakuri từ thấp giọng đàm luận tình trạng khẩn trương bên trong đi ra, chung quanh hải tặc cũng dần dần khôi phục huyên náo náo nhiệt bầu không khí. Chắc càng là bắt lấy Wando tâm tình thật tốt thời khắc tiến lên vấn an nói. Wando đại nhân. Wando quay đầu nhìn lại, trầm tư một lát sau nói. Là ngươi, lần trước đi theo Omid bên người này tên tiểu quỷ. Gọi Trác đúng không? Trác thụ sủng nhược kinh nói. Không nghĩ tới Wando đại nhân vậy mà có thể nhớ kỹ tại hạ tên. Ta thật sự là thái cảm động. Gặp Trác nói thậm chí bôi thu hút nước mắt đến. Wando khóe miệng hơi hơi run rẩy nói. Loại này nhàm chán nói nhảm sớm làm cho ta thu lại. Không có gì hắn muốn nói liền cút nhanh lên đi. Có, ta có một cái trọng yếu tình báo muốn theo ngài báo cáo. Trác khum núm nói, trọng yếu tình báo, nói một chút đi. Ta muốn nói là liên quan tới cái kia gọi là Longinus hải quân tình báo. Longinus, liên tiếp mấy đạo tiếng kinh hô vang lên. Wando đầu tiên là hơi có vẻ kinh ngạc nhìn Salad gia tộc mấy người liếc một chút. Sau đó mới nhìn hướng Trác trầm giọng hỏi nói. Đem người biết sự tình nói hết ra. Gặp Wando bộ này trịnh trọng sự tình bộ dáng, Trác mừng thầm trong lòng. Lần này quả nhiên là áp đối bảo bối. Wando đại nhân, căn cứ ta chỗ thu đến tình báo, cái kia hải quân tựa hồ là một thân một mình đi vào tân thế giới. Tuy nhiên không rõ ràng hắn mục đích, nhưng đây tuyệt đối là ngài báo thù rửa hận cơ hội thật tốt a. Một bên, Smoothie cũng thấp giọng nói. Katakuri kaka, là 2 năm trước cái kia trọng thương nặc trạch đặc biệt kaka hải quân. Ta biết, gia hỏa kia cho tới bây giờ đều không phải là cái gì nhân vật đơn giản. Yên lặng 2 năm sau đột nhiên xuất hiện tại tân thế giới. Muốn nói hắn không có điểm ý nghĩ ta là tuyệt đối sẽ không tin tưởng. Katakuri thở sâu nói ra. Wando nhíu mày. Hắn đối với cái kia hải quân thực cũng không có bao nhiêu hận ý. Hắn kiêng kỵ húy, bất quá là bị thủ hạ phản bội cũng bởi vậy đóng băng 10 năm sự tình. Mà lại, 2 năm trước hắn cùng này con chim lớn hợp lực đều không thể đánh bại đối phương, một màn kia cũng để lại cho hắn cực kỳ khắc sâu ấn tượng, đến mức hắn ở sâu trong nội tâm cũng không có bao nhiêu cùng là địch ý nghĩ. Nhưng là, nếu như hắn đối với cái này chẳng quan tâm lời nói, không biết, còn tưởng rằng hắn sợ hải quân, ở cái này trong lúc mấu chốt, thanh thế bị đả kích lớn lời nói, trước đây hết thảy liền đều làm chuyện vô ích, chắc đúng không? Cái này tự cho là thông minh ngu ngốc thật đúng là sẽ cho ta giải quyết. Wando trong lòng thầm hận, nhưng trên mặt vẫn là bất động thanh sắc nói. Vậy ngươi nói một chút xem đi, hắn hiện tại đến ở đâu? Hồn nhiên không biết mình bị đại lão bản nhớ thương bên trên chắc. Còn làm lấy thăng nhiệm cán bộ mộng đẹp, chính ta có thể nói tới không rõ lắm. Vẫn là để ta phái đi ra tình báo nhân viên kỹ càng cho ngài nói rõ một chút đi. Chắc nhìn như vô ý chỉ ra, tiếp xuống lên người thực là hắn tiểu đệ, sau đó mới quay về trụ sở bên trong khắp ngõ ngách cao giọng la lên nói. Mau tới đây, mau tới đây, Wando đại nhân tìm ngươi cha hỏi đâu. Wando ánh mắt theo chắc chỗ hô phương hướng nhìn lại, đồng tử không khỏi kịch liệt co vào. Wando đại nhân, phần lễ vật này, ngươi còn hài lòng không? Longinus cười từ xó xỉnh bên trong đứng dậy, không nhanh không chậm hướng Wando chỗ phương hướng đi tới. Chung quanh ồn ào hải tặc lập tức an tĩnh lại. Gia hỏa này ngữ khí rất lợi hại, để cho người ta khó chịu a. Hắn đây là đang khiêu khích Wando đại nhân sao? Hỗn đàn! Đây là cùng Wando người lớn nói chuyện nên có ngữ khí sao? Chắc đầu tiên là vừa kinh vừa sợ trách cứ, chợt quay người nơm nớp lo sợ nói. Wando đại nhân, gia hỏa này nhất định là không có thấy qua việc đời. Bị ngài uy nghiêm trấn nhiếp, mới có thể quên thân phận của mình. Cùng ta Zetsu đối không có chút quan hệ nào a. Ngài muốn thế nào xử trí hắn đều có thể. Hành quyết, giảo hình đều có thể. Ngàn vạn không cần cho ta mặt mũi. Wando dùng lạ lẫm ánh mắt nhìn hắn một hồi, thầm thầm thở dài nói. Trước ngươi nói, người này là thủ hạ ngươi. Đã từng là. Chắc trong lòng run sợ nhấn mạnh. Trong lòng đem người nào đó hận thấu. Hận không thể đem hắn sống sờ sờ cắn chết. Vậy ngươi nói cho ta biết, hắn tên gọi là gì? Chắc nghe vậy, lập tức xuất mồ hôi hột đến. Đáng chết, hắn lại quên hỏi tên kia tên. Nếu như ngay cả tên cũng không biết lời nói, chẳng phải là nói, lúc trước hắn là đang lừa gạt Wando. Nhưng nếu như biên cái tên, vạn nhất bị vạch trần lời nói, hắn sẽ chỉ bị chết thảm hại hơn. Làm sao bây giờ? Ngay tại Trác lo lắng giống như trên lò lửa con kiến lúc, sau lưng đột nhiên truyền đến ôn hòa hiền hậu tiếng cười. Là Longinus, ta gọi Longinus. Vâng, không sai, hắn gọi Lãng Cơ. Trác chính như chút được gánh nặng nói, bỗng nhiên ý thức được lời nói hàm nghĩa trong lời nói, sắc mặt cứng ngắc mất đi huyết sắc, đồng tử vô ý thức co vào. Vậy mà rất là thất lễ dùng cánh tay thọc một chút một bên. Wando cười ngây ngô nói. Hắc hắc, hắn nói hắn gọi Longinus đâu? Ta nghe được. Wando mặt không biểu tình nói ra. Nấc ao, Chắc rít lên một tiếng, trực tiếp rút ra ngất đi. Chung quanh hải tặc đều là dùng mặc niệm ánh mắt nhìn về phía Chắc. Vậy mà đem Wando đại nhân, tử địch, nói thành là dưới tay mình. Còn nghênh ngang mang vào yến hội bên trong đến. Thật coi Wando thế giới người lớn phá hư giả danh hào nói là lấy êm tai. Cứu không, chờ chết đi. Cáo từ, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục.